Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Quy đi đến Miêu Bất Ngôn bên cạnh. Hắn đá đá Miêu Bất Ngôn chân. Hắc, tỉnh tỉnh, xuất phát. Miêu Bất Ngôn còn ở đánh khò khè. Cảnh Nam lại tới khí. Để cho ta tới. Hôm nay buổi sáng Cảnh Nam hết sức táo bạo. Mà thường lui tới tương đối khí phách Phượng Quy hôm nay buổi sáng lại có vẻ thực ôn hòa. Đỗ Hành nháo không rõ. Dường như này hai người chuyển biến chính là từ Miêu Bất Ngôn tới rồi thôn lúc sau phát sinh. Cảnh Nam không thích Miêu Bất Ngôn. Mà Phượng Quy đối Miêu Bất Ngôn tương đối bao dung. Là bởi vì cái này sao? Huyền Ngự ở bên cạnh giải thích nói. Miêu tướng quân đã từng đã cứu Phượng Quy mệnh. Nghe thấy cái này Cảnh Nam lại bắt đầu trở nên chanh chua. Hắn hừ hừ. Bộ hạ vì chủ thượng bán mạng không phải bình thường sao? Này có cái gì có thể lấy ra tới tranh công? Huyền Ngự tiếp tục run rẩy Miêu Bất Ngôn đã làm sự tình. Vì Phượng Quy, Miêu Bất Ngôn đã từng chống đối quá Cảnh Nam. Đỗ Hành thế nhưng thần kỳ lý giải Cảnh Nam vì cái gì sẽ táo bạo. Liền Cảnh Nam cái kia lòng dạ hẹp hòi có thu tất báo tính tình. Có thể chịu đựng Miêu Bất Ngôn ở trước mặt hắn lắc lư còn đánh gãy hắn lười giác. Không đánh chết hắn đã là lớn nhất khoan dung. Phượng Quy túm Miêu Bất Ngôn một chân kéo hắn hướng về loan điểu xe giá đi đến. Miêu Bất Ngôn đánh khò khè như là một cái chết cẩu giống nhau bị Phượng Quy ném tới rồi xe giá bên trong. Phượng Quy thả người dừng ở xe giá thượng. Hắn trên cao nhìn xuống đối với người trong thôn chắp tay. Ta xuất phát. Huyền Ngự cùng Cảnh Nam bọn họ đáp lễ. Thuận buồm xuôi gió. Nhìn đến Huyền Ngự cùng Cảnh Nam bọn họ đáp lễ. Đỗ Hành cùng Ôn Quỳnh cũng hậu chi hậu giác trở về lễ. Bảo trọng. Phượng Quy ánh mắt dừng ở Tiếu Tiếu trên người. Từ Phượng Quy rơi xuống loan điểu xe giá thượng thời điểm. Tiếu Tiếu tâm tình liền thay đổi. Phía trước hắn vẫn luôn muốn thúc thúc chạy nhanh cút đi. Chính là nhìn đến thúc thúc thật sự lên xe. Tiếu Tiếu liền héo. Tiếu Tiếu cúi đầu đoàn thành một cái cầu. Phượng Quy nhìn đến hắn như vậy. Trong lòng liền mềm. Phượng Quy hoãn thanh nói. Phượng Lâm, người ngẩng đầu nhìn xem ta. Tiếu Tiếu giật mình. Hắn đem chân thu được thân thể hạ. Nhìn càng viên cũng càng đáng thương. Tiếu Tiếu trừ một chút cái mũi. Hắn không có ngẩng đầu. Phượng Quy ôn nhu nói. Nam tử hán đại trượng phu. Lại không phải sinh ly tử biệt. Ta còn sẽ trở về. Người ở nhà muốn nhiều chiếu cố chính mình. Đừng tùy hứng a. Tiếu Tiếu nước mắt tức khắc liền banh không được. Nước mắt xoạch xoạch rơi trên mặt đất. Trên mặt đất bùn đất bị tẩm ướt hai khối. Tiếu Tiếu pi pi nói gì đó. Bởi vì khổ sở. Hắn thanh âm rất thấp. Phượng Quy than một tiếng. Hắn lại từ loan trên xe nhảy xuống. Lần này hắn đem Tiếu Tiếu ôm ở trong lòng ngực. Tiếu Tiếu rúc vào Phượng Quy trong lòng ngực. Hắn pi pi hỏi hai câu. Chỉ nghe Phượng Quy nói. Không được. Bên ngoài quá nguy hiểm. Không thể mang ngươi đi. Chờ ngươi hóa hình. Ta nhất định mang ngươi đi phía nam nhìn xem. Tiếu Tiếu ở Phượng Quy trên quần áo lau nước mắt. Phượng Quy trong lòng ê ẩm. Hắn sờ sờ Tiếu Tiếu đầu trêu đùa. Ngươi mỗi lần đều như vậy. Làm ta như thế nào an tâm đi. Lâu. Này đối thúc cháu ở bên nhau liền lẫn nhau véo. Nhưng là một khi thời gian dài nhìn không tới. Lại ở cho nhau tưởng niệm. Tiếu Tiếu hướng Phượng Quy trong lòng ngực dỗi đi. Hắn hai chân túm chặt Phượng Quy vạt áo như thế nào đều không muốn buông tay. Rõ ràng Phượng Quy phải đi. Hắn so với ai khác đều nhảy nhót. Chính là thật đến lúc này. Hắn lại so với ai khác đều luyến tiếc. Phượng Quy sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Ở nhà muốn ngoan ngoãn a. Nghe Cảnh Nam cùng Huyền Ngự nói. Hảo hảo ăn cơm hảo hảo nghỉ ngơi. Những cái đó thư. Có thể xem nhiều ít liền xem nhiều ít. Thật sự nhìn không được cũng không miễn cưỡng. Tiếu Tiếu khóc đều bắt đầu trừ trừ. Phượng Quy trong lòng ê ẩm. Hắn đi đến Huyền Ngự trước mặt đem Tiếu Tiếu đưa cho Huyền Ngự. Ta không ở thời điểm. Các ngươi tốn nhiều tâm. Huyền Ngự tiếp nhận Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu nước mắt theo hốc mắt cuồn cuộn mà xuống. Phượng Quy sờ sờ hắn đầu. Thúc thúc đi rồi à. Chờ trở về thời điểm cho ngươi mang ăn ngon hảo ngoạn. Ngoan à, đừng nói tiếu tiếu banh không được. Đỗ Hành cũng cảm thấy hốc mắt chua xót. Ly biệt quả nhiên là thống khổ. Mặc kệ ngày thường bọn họ lẫn nhau véo thành cái dạng gì. Thời điểm mấu chốt bọn họ đều là huyết mạch tương liên thân nhân. Phượng Quy lại cùng nhau thượng loan xe. Hai chỉ loan điểu ngẩng cao ngẩng đầu kêu to một tiếng. Chúng nó vỗ vỗ cánh liền bay về phía không trung. Loan xe bị loan điểu kéo vững vàng lại nhu thuận thượng thiên. Phượng Quy đứng ở xe giá trước giống như thần chỉ. Hắn ánh mắt ôn nhu đối đại gia vẫy vẫy tay. Ta xuất phát, Cảnh Nam bọn họ vẫy vẫy tay. Chú ý an toàn, vội xong rồi liền sớm một chút trở về. Tiếu tiếu đối với loan xe phương hướng vươn cánh. Pi pi, Đỗ Hành biết hắn là ở kêu gọi Phượng Quy. Phượng Quy đối với tiếu tiếu hơi hơi mỉm cười. Hắn tay ở trong tay áo mặt sờ sờ. Sau đó lấy ra một mảnh lòng đỏ trứng cơm cháy. Tiếu tiếu sửng sốt một chút. Sau đó hắn khom đầu đi chính mình ngực chỗ tìm kiếm một chút. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn về phía loan xe thời điểm. Phượng Quy chính thảnh thơi đem lòng đỏ trứng cơm cháy hướng trong miệng mặt tác. Ngoan chất nhi, người đổ ăn vặt thúc thúc cho ngươi mang đi. Ngươi đều như vậy viên. Không thể lại ăn. Tiếu tiếu lông một chút liền nổ tung. Hắn tẩm nước mắt hai mắt tức khắc toát ra tơ máu. Ngoan ngoãn dịu ngoan tiểu kê tức khắc thành chiến đấu gà. Hắn bén nhọn đối với không trung pi kỳ thật lớn trong chốc lát. Phượng Quy sang sảng cười lái xe liền đi rồi. Chờ Phượng Quy bay đến cửa thôn thời điểm. Tiếu tiếu còn đang mắng phố. Cảnh Nam than một tiếng. Thật là, hảo hảo ly biệt trường hợp. Phượng Quy liền không thể làm người sao. Đi thì đi, còn đem tiếu tiếu trang đồ ăn vặt túi chữ vật cấp thuận đi rồi. Trời biết tiếu tiếu nhiều bảo bối hắn đồ ăn vặt. Phượng Quy thật sẽ tại tiếu tiếu ngực thượng chát đao. Tiếu tiếu khí chỉ dậm chân. Lập tức nước mắt cũng không có. Hắn đối với cửa thôn phương hướng mắng đã lâu. Đỗ Hành cảm thấy tiếu tiếu hẳn là không mắng cái gì lời hay. Nhìn tiếu tiếu ở cửa dậm chân. Đỗ Hành chỉ có thể tiến lên trấn an hắn. Đừng mắng. Quay đầu lại ta lại cho ngươi làm ăn ngon. Tiếu tiếu treo nước mắt liền bổ nhào vào Đỗ Hành trong lòng ngực. Hắn túi chữ vật A. Hắn bảo bối lòng đỏ trứng cơm cháy khoai lát khoai sọ phiến cùng ngũ vị hương đậu phộng A. Hắn đều luyến tiếc ăn. Lại bị thúc thúc tận diệt. Tiếu tiếu tâm đều ở lấy máu. Đáng chết thúc thúc. Tốt nhất vĩnh viễn đừng trở lại. Đỗ Hành cười xoa tiếu tiếu đầu. Đừng nóng giận. Buổi chiều ta liền cho ngươi làm ăn ngon. Làm tốt đều cho ngươi. Quảng cáo. Cách chương.